Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Hideki nhìn bài báo vừa đăng, tin nóng. Công ty con của Kasihi Group chọn diễn viên Hàn Quốc Kang Woo-jin làm người mẫu quảng cáo. Chuyện lạ đã xảy ra, ông gật đầu hài lòng. Rồi xem nội dung bài báo. Đúng như kỳ vọng, chỉ có thông tin ông muốn, không nhiều không ít, vừa đủ. Nhìn bài báo, chủ tịch Hideki lại nói với Riri ở ghế phụ. Thế nào với BW Entertainment? Riri, tóc dài buộc gọn, đáp nhanh. Chúng ta đăng bài trước, bên đó sẽ đăng bài chính thức xác nhận sau nửa ngày. Quan điểm của chúng ta thì sao? Một tiếng nữa sẽ đăng bài bổ sung. Quan điểm mà chủ tịch Hideki nói là sự xác nhận của Kasihi Group, nghĩa là chấp nhận diễn viên Hàn Quốc Kang Woo-jin làm người mẫu cho nhiều công ty con. Chắc chắn sau này truyền thông Nhật Bản sẽ sôi sục. Thực tế, các hãng tin khác đã bắt đầu theo sát. Kang Woo-jin lập kỷ lục 8 giải ở Hàn Quốc, bất ngờ ký hợp đồng người mẫu với các công ty con của Kasihi Group. Việc Kasihi Group chọn diễn viên Hàn làm người mẫu đã là lần đầu tiên, và trong toàn giới giải trí Nhật, chuyện nghệ sĩ Hàn làm người mẫu quảng cáo cũng rất hiếm. Hơn nữa, nhân vật chính lại là Kang Woo-jin. Anh đã nhiều lần gây bão ở Nhật gần cuối năm. Vụ kẻ cầm dao với Hoa Jin, chụp hình độc quyền với Miley Cara và kỷ lục 8 giải chưa từng có trong giới giải trí Hàn. Độ nhận diện của anh ở Nhật đã ngang ngửa các idol K-pop hàng đầu. Giờ Woo-jin đột nhiên trở thành người mẫu quảng cáo liên quan đến Kasihi Group. Truyền thông Nhật không thể không phấn khích. Hơn nữa, việc Kasihi Group đứng sau, nữ sinh lạ mặt, dù chưa chính thức công bố nhưng gần như là sự thật, càng làm tăng sự tò mò. Dù sao, chủ tịch Hideki đặt lại mắt vào điện thoại, bắt chéo chân. Giám đốc bên BW Entertainment xử lý ổn chứ? Vâng, thưa chủ tịch, sau khi nhậm chức, họ đang đẩy mạnh mở rộng kinh doanh. Kang Jin thì sao? Sau khi gây bão ở lễ trao giải cuối năm, cậu ấy tập trung quay phim. Hừm, vẫn bận rộn nhỉ. Khi nào sang Nhật, bên đạo diễn Kiyotaro Taniguchi của Nữ sinh lạ mặt phải xác nhận lịch quay thì mới chắc được. Nhưng dự đoán trong tháng 1 cậu ấy sẽ sang. Giai đoạn tiền kỳ của Nữ sinh lạ mặt đã xong, chỉ cần chốt ngày quay thôi. Giờ đang cuối năm đầu năm bận rộn nên đợi chốt à? Vâng, lịch diễn viên cũng là vấn đề. Nghe xong, chủ tịch Hideki cất giọng khàn khàn, liên lạc lại với bên Nữ sinh lạ mặt xem. Cùng lúc, tại Kyoto, Nhật Bản, khu vực gần biển ở Kyoto, một nơi thường được gọi là điểm du lịch, phía trước là biển, phía sau là núi, làng chài. Inefunaya còn được gọi là làng dưới nước. Thực tế, làng chài Inefunaya như nổi trên mặt biển. Dĩ nhiên, làng được xây ở rìa đất liền, nhưng từ xa nhìn như trôi nổi trên biển. Một cảnh đẹp tuyệt vời. Làng không lớn lắm, nhưng không hiểu sao, từng ngôi nhà với nội thất hài hòa với biển và núi lại như một bức tranh. Làng tổng thể rất yên tĩnh, thoạt nhìn có vẻ thơ mộng, nhưng cũng có chút tĩnh lặng rợn người. Trong làng chài Inefunaya, một nhóm hơn chục người xuất hiện. Đều là người Nhật, vài người ngồi thuyền chụp làng từ xa, vài người đi trong ngõ hẹp kiểm tra tình trạng. Có cả người chụp ảnh từng ngôi nhà dân và tập trung trò chuyện. Thoạt nhìn tưởng du khách, nhưng không phải. Quả nhiên có chút cảm giác rùng rợn. Đạo diễn nhìn chuẩn thật, giờ đã tốt, đến chiều muộn hay tối chắc chắn sẽ sống động hơn. Đặc biệt, tình trạng ngõ hẹp rất hợp với tác phẩm. Chỗ vừa xem lúc nãy cứ như từng có vụ án mạng ấy. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt chọn địa điểm của đạo diễn đỉnh thật. Đây vốn không phải nơi trong nguyên tác mà. Đúng vậy, nghe bảo đạo diễn thêm vào lúc điều chỉnh kịch bản, Nữ sinh lạ mặt. Đúng vậy, họ là đội sản xuất phim Nữ sinh lạ mặt của đạo diễn Kiyotaro, chủ yếu là các nhân viên chủ chốt của từng bộ phận. Vì thế, ở lối vào núi phía sau nhìn toàn cảnh làng, có một đạo diễn kỳ cựu quen thuộc. Đạo diễn Kiyotaro Taniguchi, tóc ngắn điểm bạc. Hừm, ông khoanh tay, cùng trợ lý đạo diễn và đội biên kịch nhìn bao quát làng chài Inefunaya. Lý do Kiyotaro và các nhân viên chủ chốt của Nữ sinh lạ mặt đến đây rất đơn giản. Họ đang săn địa điểm cuối cùng trước khi khởi quay. Vì ngay đây sẽ bắt đầu cảnh quay đầu tiên của Nữ sinh lạ mặt. Khởi quay ngoài trời không phải hiếm, nhưng thường bắt đầu từ trường quay. Ít ai chọn cảnh ngoài trời cần di chuyển nhiều nhân viên và diễn viên làm cảnh đầu. Tuy nhiên, với Nữ sinh lạ mặt, đạo diễn Kiyotaro quyết định chọn làng chài Inefunaya làm điểm khởi đầu. Vì lịch của làng chài không khớp, có cách nào đâu, bên cần thì phải chịu khó. Làng chài này rất cần cho nữ sinh lạ mặt và Kiyotaro cực kỳ khao khát nó. Dù không có trong nguyên tác, ông đã tự liên hệ với Inefunaya. Ngay sau đó, Kiyotaro nhìn tòa nhà nâu cao nhất giữa làng nổi trên biển. Nhà cũ của Misaki Toka. Đúng vậy, trong bối cảnh nữ sinh lạ mặt, làng chài này là nơi sinh ra Misaki Toka, người đã châm ngòi cho sự hy sinh kỳ lạ của người lạ Iota Kiyoshi. Rồi Kiyotaro nhìn qua tòa nhà nâu ra xa biển, chính xác là chiếc thuyền câu trôi nổi trên biển, nơi phát hiện nạn nhân khỏa thân, ý là chiếc thuyền nơi một trong những nhiệm vụ của Iota Kiyoshi do Kang Ujin đóng sẽ được tìm thấy. Chắc chắn rất kỳ lạ, một nạn nhân khỏa thân ở Tokyo lại xuất hiện trên chiếc thuyền câu ở làng chài Inefunaya, cuối Kyoto. Thậm chí chỉ mặc quy, NL, T, dĩ nhiên, mọi cảnh hiện chỉ đang tua trong đầu Kiyotaro. Và ông mỉm cười hài lòng, đủ u ám mà việc quái để tạo nên bức tranh hoàn hảo. Muốn đặt máy quay vào ngay quá. Kiyotaro ngứa ngáy tay chân, việc chuẩn bị quay nữ sinh lạ mặt đã xong, chỉ cần chốt ngày quay và bật máy. Nhưng làm phim đâu thể theo ý đạo diễn, cuối năm và đầu năm bận rộn, quan trọng là phải khớp lịch với Inefunaya, địa điểm quay đầu tiên hôm nay cũng đến để tìm điểm chung đó. Lúc này đạo diễn, một giọng nam gọi Kiyotaro từ dưới làng, nhìn xuống trưởng phòng sản xuất và nhân viên vừa thương lượng với phía làng đang đi lên. Trưởng phòng gầy gò thở hổn hển đến chỗ Kiyotaro ở lối vào núi, giơ ngón cái. May quá, dù sao cũng thuyết phục được. Kiyotaro khoanh tay, hỏi ngay, điều kiện thế nào? Ban đầu họ nói hơn một ngày là khó, nhưng tôi thương lượng được 3 ngày quay. Đổi lại, phải chi thêm chút so với mức tương ứng 3 ngày. Ý là tiền. Kiyotaro nhớ đến nhà đầu tư chính Hideki, nói với giọng không quan tâm. Chừng nào cũng được, hơn nữa quay phim sẽ chặn lối vào làng, chút đó là đương nhiên. Vâng, và chỗ ở thì phía làng sẽ lo, gần đây cũng có chỗ nghỉ. Hừm, 3 ngày thì sẽ hơi gấp rút đây, tăng thêm chắc khó. May mà người đại diện ở đây là fan của nhà văn Akari, nên tôi moi được chút. Độ nổi tiếng của nữ sinh lạ mặt cũng giúp ích. Vất vả rồi, Kiyotaro vỗ vai trưởng phòng sản xuất gầy. Ông quay lại nhìn làng phía trước, thời gian có hạn, phải chuẩn bị kỹ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng sản xuất kiểm tra lại chi phí và lộ trình liên quan đến làng. Đội biên kịch nói với đội quay phim để xem xét kỹ đạo cụ và lịch diễn viên. Vâng, đạo diễn, rõ à? Vậy 3 ngày đó bắt đầu từ khi nào? Trưởng phòng sản xuất rút tập giấy mỏng từ túi sau. Là lịch quay dự kiến. Phía làng nói tuần sau khó lắm. Ngày 21 tháng 1 thì sao à? 21. Kiyotaro tính toán, không tệ. Dù sao tuần này ông cũng bận việc ngoài phim. Quyết định xong, Kiyotaro ra lệnh. Vậy chốt ngày 21 với làng. Ông bảo trưởng phòng sản xuất, thông báo diễn viên tập trung ngày 20, hôm đó sẽ tập dượt. Sáng hôm sau, ngày 8, Hàn Quốc, tiếng hét của nhân viên vang khắp phim trường. Đảo mất tích, có Kang Ujin, không hiểu sao hôm nay năng lượng tràn trề hơn. Cắt, ok, quay lại với góc cận ngực, chuẩn bị góc cận ngực. Hôm nay Ujin trang điểm hơi khác bình thường, mũ bảo hiểm và quân phục dính máu vẫn thế, nhưng mà râu của Ujin cũng hợp phết nhỉ. Công nhận, ngạc nhiên thật, lúc nãy nhìn cứ dính luôn ấy. Dù sao thì Ujin vẫn hợp với kiểu lạnh lùng nhất. Trên mặt anh mọc râu, càng Ujin điềm tĩnh quay tiếp, nhưng thấy râu mình hơi lạ. Chán ghê, trông như dân vô gia cư sao ấy, không rậm rạp mà chỉ lởm chởm. Do yêu cầu của đạo diễn Kwon Ki-taek để không cảo, cộng thêm chút trang điểm. Sao vậy? Theo kịch bản, hạ sĩ Jin-sun treo trốn vào núi rồi mất tích. Sau khi trung úy Cho Yu-tae chứng kiến anh đẩy một binh sĩ từ mái trường xuống. Giờ là cảnh anh đột ngột xuất hiện lại sau thời gian dài. Hai action, đối thủ của Ujin là Hai Yu-ja. Cô bị dân làng trong đảo mất tích, tấn công khi lộ diện. Người cứu cô lại là Jin-sun treo từng mất tích. Cát, Yuja, hãy phản ứng mạnh hơn khi Ujin xuất hiện. Vâng, đạo diễn, một cảnh quay kéo dài khá lâu. Đạo diễn Kwon Ki-taek trước màn hình, hơn 100 nhân viên, các diễn viên ra xem và đội của họ. Tất cả đều nghiêm nghị, không khí phim trường căng như dây đàn. đến mức nhói lòng. Action, vài tiếng trôi qua như vậy, sau nhiều lần chỉnh sửa và đổi góc máy. Cut, ok, cảnh này xong rồi. Đạo diễn kỳ cựu Quân Kỳ Tích cuối cùng cũng hài lòng. Chỉ mất 12 lần quay lại. Ngày sau, Kang Woo-jin đã quen với dâu, khẽ thở trong lòng. Hù xong, anh điềm tĩnh chìa tay với Ha Yu ra ngồi dưới đất theo kịch bản tóc ngắn rối bù. Cô ít cười, nhưng lần này mỉm cười. Cảm ơn nhé, và vất vả rồi, Woo-jin. Chị vất vả rồi. Lúc này, đạo diễn Quân Kỳ Tích mặc áo dày bước tới. Ông cũng cười, vỗ vai Woo-jin, nói nhẹ nhàng. Cậu cố gắng suốt thời gian qua, nhờ cậu mà tôi càng tham lam hơn. Hay là mắt tôi cao lên nhỉ? Cảm ơn đạo diễn, giờ nghỉ chút chứ. Woo-jin vô cảm lắc đầu. Không ạ, tôi chạy lịch trong nước rồi sang Nhật. Vậy à, nữ sinh lạ mặt, hả? Vâng, Ha Yu-ja lắc đầu ngao ngán. Woo-jin, cậu không chết vì thế à? Lịch gì mà dày đặc vậy? Xong phim thì nghỉ chút đi. Không mệt lắm đâu ạ. Đạo diễn Quân Kỳ Tích cười khúc khích, chen vào. Nhờ cậu gửi lời hỏi thăm đến đạo diễn Kiyotaro nhé, và giữ sức khỏe. Gặp lại khi hậu kỳ. Ngay lúc đó, nhân viên ùa đến. Woo-jin vất vả rồi. Ôi, diễn viên từng người rời đi rồi. Tiếc quá, làm sao đây? Vất vả rồi Woo-jin. Lúc phim hoàn thành có đến liên hoan không vậy? Chúc các dự án khác quay tốt nhé. Nhiều nhân viên hô vang lời động viên và cảm ơn. Với những người cùng đồng hành trong đảo mất tích, Kang Woo-jin cúi đầu. Dù poker face, nhưng là thật lòng. Vất vả rồi, và cảm ơn mọi người. Phần quay của Kang Woo-jin trong đảo mất tích đã xong. Cùng lúc, tại LA, Mỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Quốc là sáng muộn, nhưng LA là chiều. Giờ tan làm chăng, dù ở Hàn hay LA, cảnh tan làm đều giống nhau. Đường tắc nghẽn, người đổ xô vào tàu điện, đám đông hối hả trên phố. Giữa đó, một studio của đài nổi tiếng ở Hollywood, LA đang ghi hình. Bối cảnh quen thuộc, studio chính là khu vực quay, bên ngoài là hàng loạt camera và thiết bị quay phim. Nhân viên ngoại quốc giữa các khoảng trống đều tập trung cao độ. Họ đang quay một talk show, Jimmy Show, một trong ba talk show lớn nhất Mỹ. MC chính Jimmy cũng nổi tiếng ở Hàn. Bố cục là Jimmy ngồi sau bàn kiểu Gothic, khách mời ngồi trên sofa sang trọng phía trước. Giờ trên sofa là một nữ diễn viên hàng đầu Hollywood tóc vàng. Ngay sau, Jamie hơi mũm mĩm gọi tên cô bằng tiếng Anh. Ha ha, Miley, đổi chủ đề chút nhé. Lần trước cô đi Hàn Quốc đúng không? Khách mời là Miley Cara, mặc áo len bó và jean. Đang quay nên không thấy vẻ lạnh lùng đặc trưng của cô. Đúng vậy, tôi qua đó để quảng bá phim, giống như show này. Hàn Quốc thế nào? Tuyệt vời lắm, lần đầu đến à? Hỏi lại, Miley Cara thoải mái đổi hướng bắt chéo chân. Vâng, lần đầu, mà ấn tượng lắm luôn. Ô, tôi cũng định năm nay qua Hàn, từ năm ngoái đã lên kế hoạch rồi. Ấn tượng cái gì vậy? Đồ ăn hả? Ấn tượng nhất là một diễn viên. Ahata, diễn viên Hàn Quốc. Hollywood cũng biết nhiều diễn viên Hàn đấy. Tôi thích K-Dramer lắm. Mà diễn viên nào vậy? Cara đổi hướng chân, mỉm cười nhẹ, đáp. Kang Woo-jin. Anh ấy đúng là ngoài hành tinh. Lúc này, Kang Woo-jin đang cùng đội đi ra bãi đỗ xe ngoài trời của phim trường. Đảo mất tích, đột nhiên, Woo-jin với gương mặt nghiêm túc khựng lại, bất đắc dĩ ngoáy tai. Nhột quá, gì vậy, ai nhắc mình à, hết. Cách chương.